Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1225, chương 1250, cuối cùng. Hạ Tân cũng không biết đã biết là thế nào, chỉ cảm thấy, theo cùng với chính mình tâm tình thay đổi xong, thể xác và tinh thần thay đổi nhẹ nhõm sung sướng, từ từ tiếp thu hiện thực. Trong não thì có rất nhiều vật kỳ quái bừng lên, một ít bị phong bế đồ đạc, đều từng chút một chạy ra ngoài. Hạ Tân cảm giác đầu óc cố gắng loạn, đồ đạc hơi nhiều, hắn cần chỉnh lý. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Lãnh Tuyết Đồng nghiền ép thời gian của hắn. Hai ngày xuống tới, hai người giống như phổ thông tình lữ một dạng chung quanh đi dạo một chút. Sau đó ăn một chút gì, chơi chút ít du hí gì gì đó. Vừa về tới ra thì là trừ ăn cơm bên ngoài, cơ bản cũng là bị Lãnh Tuyết Đồng buộc học Anh ngữ. Hạ Tân ở Lãnh Tuyết Đồng, Lãnh lão sư ân cần giáo huấn dưới, vẻn vẹn cá biệt giờ đồng hồ, liền đem nên cõng đến Anh ngữ 6 cấp bên trong từ đơn đều bối hội. Sau đó chính là bắt đầu học ngữ pháp. Đây chính là một càng khô khan quá trình, những cái này khô khan nhàm chán, hoàn toàn không biết danh từ, làm cho Hạ Tân tâm tình mâu thuẫn rất cao, hoặc có lẽ là cao vô cùng, có thể lười biếng liền lười biếng, có thể kéo thời gian liền kéo dài thời gian, chí ít, ngay từ đầu hắn là như vậy, nhưng tâm tình mâu thuẫn cao tới đâu cũng không chống cự nổi cái này chương trình học tập phúc lợi tốt. Lãnh lão sư vẫn là rất sáng suốt, biết Hạ Tân hàng này chính là không thích học tập, cưỡng bức là không có tác dụng gì. Nàng tuyển trạch lợi dụ, hùng hồn hy sinh liều mình nuôi sói, không ít cho Hạ Tân chỗ tốt, không ít làm cho chiếm tiện nghi, cũng câu lấy Hạ Tân khẩu vị từng chút một học xuống phía dưới. Điều này cũng làm cho Hạ Tân học quả thực không nên quá chịu khó. Học tập nhiệt tình đó là không trước tăng vọt. Hơn nữa, các hạng nghiên cứu đều cho thấy, tiểu tình nhân mới lui tới thời điểm, cái kia đều là thời kỳ trăng mật, như keo như sơn quả thực không nên quá thân mật, hận không thể vĩnh viễn không xa rời nhau tựa như. Hơn nữa hai người, một người có lòng chiếm tiện nghi, một cái dục cự hoàn nghênh, muốn cự tuyệt, lại có chút không đành lòng cự tuyệt, ngẫu nhiên cũng sẽ cho điểm phúc lợi, vậy thì càng nước chảy thành sông, bởi quá trình tương đối kích thích, sẽ không từng cái chuế thuật, mà sung sướng thời gian luôn là qua đặc biệt nhanh, đến khi Lãnh Tuyết Đồng tỉnh lại mở mắt ra thời điểm. Bên cạnh đồng hồ báo thức nhắc nhở nàng, hôm nay là 29 hào. Đây cũng là của nàng ngày cuối cùng. Lãnh Tuyết Đồng nằm bên phải, nằm nghiêng mặt hướng phía bên phải, mà Hạ Tân nằm phía sau nàng, thật chặt vây quanh ở thân thể của nàng. Từ bả vai phụ cận chỗ, Hạ Tân trên cánh tay, truyền tới nam nhân khí hơi thở, làm cho Lãnh Tuyết Đồng có điểm tâm nhảy ra tốc. Nàng cúi đầu nhìn một chút khoát lên chính mình nơi bụng Hạ Tân bàn tay to. Cảm thấy Hạ Tân vẫn đủ quy củ, không có thừa dịp chính mình ngủ thời điểm sằng bậy, đại khái là bởi vì Hạ Tân là chính mồm đã đáp ứng sẽ không trộm đạo đối với Lãnh Tuyết Đồng làm gì, chí ít ngủ thời điểm là không có làm cái gì, lúc tỉnh lại liền khó nói. Lãnh Tuyết Đồng thoáng xê dịch thân thể, đem thân thể lùi ra sau dựa vào, tìm một thoải mái hơn góc độ áp và Hạ Tân trong lòng. Hạ Tân thân thể rất nóng, dựa vào rất ấm áp, không giống thân thể của hắn thiên lãnh, điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng cảm giác tốt vô cùng. Sau đó nàng kinh ngạc nhìn trước mặt tường xuất thần, liền thời gian qua 9 điểm cũng không phát hiện, cái này đã vượt lên trước thời gian đi học, cuối cùng vẫn là Hạ Tân đúng lúc 9 đánh thức qua đây. Phản ứng kịp đã vượt qua thời gian. Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là giải thích. Chờ một chút, cái này không thể trách ta đi. Ngươi cũng không còn rời giường à. Ta cảm thấy,